vốn tưởng rằng gia chủ tự mình đến một chuyến, phòng cảnh sát chắc chắn sẽ thả người, không nghĩ sẽ gặp phải nhiều trở ngại như vậy. Phòng cảnh sát luôn có rất nhiều hoạt động không thể để người nhìn, lỡ đâu. Giúp ta tra số của thừa tướng phủ. Thanh âm Lãnh Thừa Phong vẫn vững vàng, nhưng bàn tay chậm rãi thu chặt lại để lộ tâm trạng phẫn nộ cùng kinh hoàng của oai con của y mà có bất chắc. Y tuyệt đối phải khiến bọn cảnh sát này hối hận vì đã sinh ra trên đời. Lãnh Thừa Phong có khả năng đấu đá cùng hoàng thất và quân bộ nhiều năm như vậy, sao có thể ôn nhuận nho nhã như ở ngoài mặt? Y rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn thô bạo, trước giờ chỉ có Lãnh Tử Diễm mới thật sự rõ ràng. Lãnh Tử Diễm từ nhỏ chính là lớn lên trong huyết vũ tinh phong của Lãnh Thừa Phong. 7 tuổi, bị ném vào trong núi lớn, khó khăn lắm mới bò ra được. Kết quả, vì ôm phụ thân oa oa khóc lớn mà bị nhốt tới 10 ngày. 10 tuổi, Lãnh Thừa Phong nắm bàn tay cầm súng của Lãnh Tử Diễm, giúp hắn lần đầu tiên giết người. Mà người kia còn là đường thúc của Lãnh Tử Diễm, vì muốn mưu đoạt vị trí gia chủ, bị Lãnh Thừa Phong không chút lưu tình đuổi cùng giết tận. 13 tuổi, Lãnh Tử Diễm đã 1 thước 7, khuôn mặt anh tuấn kiên nghị làm hắn không lộ chút vẻ trẻ con. Lãnh Thừa Phong ôn hòa để con trai tham gia một trận hắc bang máu lửa. Kết quả, Lãnh Tử Diễm chém chết 3 người, chém thương 5 người, bị chém 7 đao, quang vinh chiến tích. 14 tuổi, Lãnh Tử Diễm vào học trường quân đội quý tộc đế quốc. Ngày đầu tiên cùng con trai tướng quân phát sinh tư đấu, Lãnh Tử Diễm nguyên mặt bị đánh cho hoàn toàn biến dạng. Lãnh Thừa Phong cau mày nói, Lãnh Tử Diễm làm mặt mũi Lãnh gia mất hết. Từ đó về sau, kỳ nghỉ, vô luận dài hay ngắn, Lãnh Thừa Phong đều để Lãnh Tử Diễm chen vào tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng. Cho đến lúc hắn 18 tuổi, Lãnh Thừa Phong phát hiện hắn lại phát sinh quan hệ cùng binh sĩ hợp ý. Loại huấn luyện tàn khốc đó mới tuyên bố kết thúc. Nhưng mặc dù kỳ nghỉ ở trong nhà, Lãnh Thừa Phong cũng có đủ loại phương pháp gây sức ép Lãnh Tử Diễm. Trong mắt Lãnh Thừa Phong, một người thừa kế ưu tú, vô luận là thể năng hay tâm tính đều phải tài ba, cũng không được có chút tì vết. Tóm lại, Lãnh Tử Diễm chính là dần trưởng thành trong đoạn lịch sử huyết lệ tàn khốc đó, phản kháng liên tục trong đàn áp, lại bị đàn áp liên tục trong phản kháng. Mà bây giờ, sự huấn luyện khắc nghiệt của phụ thân rốt cuộc tỏ rõ hiệu quả. Mặc dù mắt cá chân bị bóp nát, cổ tay cũng bị còng, trên người không biết có bao nhiêu thương tích, Lãnh Tử Diễm vẫn dũng mãnh như bò điên. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị phụ thân tùy tiện ném vào đâu đó, không khéo chính là phụ thân biến thái mượn việc này trừng phạt hắn. Chọc giận phụ thân, làm loạn cùng người hắc phố, bị bắt đến phòng cảnh sát, tội danh nào cũng đủ để phụ thân lột da hắn. Nếu phụ thân muốn để bọn cảnh sát hỗn đản này giúp hắn nhớ sâu khắc kỹ, cũng không phải không thể. Nếu là thế, hắn nhất định phải đem toàn bộ lũ gia hỏa dám cả gan ham muốn thân thể hắn đánh tới bò lăn bò càng. Nếu không, thế nào có thể thỏa mãn tâm tính quý tộc kiêu ngạo của phụ thân? Cửa bỗng nhiên két một tiếng bị người mở ra, ngọn đèn hôn ám lôi ra bóng đen nồng đậm phía sau nam tử đang đi vào. Thân hình thon dài, vai rất rộng, eo thân thon khỏe, cảnh mạo, nón cảnh sát, che khuất phân nửa khuôn mặt y, chỉ lộ ra sóng mũi cao thẳng cùng vòng cằm kiên nghị, cả người phát ra một loại sắc bén gần như dao nhọn. Nam tử lạnh mắt nhìn chăm chăm đám người vây đánh Lãnh Tử Diễm, vươn tay kéo cửa sắt ra thật lớn. Cút! Một đám cảnh sát không ai nhận biết nam tử, nhưng huân chương quý tộc đeo trên vai nam tử biểu hiện thân phận hoàng gia tôn quý. Liếc mắt lẫn nhau, vô luận là đứng hay nằm cũng ăn ý đi ra ngoài. Đương nhiên người tiến vào làm cho bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Máu loãng theo chán vắt trên mi mắt, Lãnh Tử Diễm lại không kịp lau đi. Mắt không chớp một khắc, hung hăng nhìn chòng chọc nam tử phía trước. Y từng bước đến gần, Lãnh Tử Diễm liền đề phòng lui xuống. Nam tử cởi cảnh mạo, tiện tay vứt một cái, lộ ra khuôn mặt tinh tế. Ánh sáng mơ hồ chập chờn, thoáng nhuộm quang sắc nhàn nhạt trên gương mặt oai không còn lạnh lùng cao cao tại thượng, cũng không mang theo tư thái bàng quang ngạo mạn. Thấy ta ngươi liền khẩn trương như vậy. Cái rắm! Lãnh Tử Diễm nắm chặt rồi cui trong tay, đây là thứ hắn đoạt lấy từ một cảnh sát trong hỗn chiến ban nãy. Không có rồi cui này,

mặc hai cái chân kia khua vài vòng trong không trung mới mị hoặc cười, đem người lật qua, đưa lưng về phía mình, một lần nữa tiến vào. Yêu thương hôn lên phía sau lưng bị thương, không chút chán ghét huyết máu pha lẫn đất cát bên trên. Ngươi vừa mới đi đâu, sao lại bị thương thành thế này? A, Hắc Phố, ngươi đi cái nơi đó. Phải, phải thì thế nào? Tùy tiện hỏi thôi, chuyện của lãnh thiếu gia ta nào dám quản. Lăng Diệp trào phúng nói, trong hàng hà sa số tình nhân của lãnh tử diễm, y từ trước tới giờ là kẻ bí mật nhất. Không, có lẽ ở trong lòng lãnh tử diễm, mình bất quá chỉ là một đối tượng ngẫu nhiên có thể cùng giao hợp, ngay cả tình nhân cũng không được tính. Dù vậy, người này vẫn trốn oai thừa dịp mình bị phụ thân phái lên tiền tuyến rèn luyện nửa năm, lại khẩn cấp chuyển từ trường quân đội tới học viện hoàng gia. Hắn liền muốn cách thật xa mình như vậy sao? Đêm nay vừa mới trở về, nghe trộm phụ thân cùng phụ tá nói chuyện, biết phụ thân định đối phó với đồ chứng mốc xui xẻo bị nhốt ở sở cảnh sát này. Mình thế nào lại cho phép khối thân thể thanh tú này bị nam nhân khác bừa bãi lăng nhục? May mắn, y chạy tới đúng lúc. May mắn, trái, bên trái, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngón tay thon dài thuần thục vờn quanh quần vũ, trấn an thần kinh sao động bên trong. Miễn là thứ ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi có được tất cả. Đầu óc hỗn độn hiện lên cái gì đó, lãnh tử diễm quay đầu, Lăng Diệp cũng đang nhìn hắn. Bộ dáng người này vẫn rất đẹp, lãnh tử diễm nghĩ, bất quá, quá bạo lực. Hơn nữa, mình đánh không thắng, môi sát qua môi, tự nhiên hôn nhau. Lăng Diệp cẩn thận liếm vòm miệng lãnh tử diễm trên dưới, công thành đoạt đất không buông tha một phân một tấc. Sau đó cuốn lấy đầu lưỡi hắn, quấn vòng cao thấp, mở mắt ra đối diện, trong mắt hai người đều đỏ hồng rõ rệt, chầm chầm gầm lên như giá thu, thân thể va vào nhau lách xách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, tuy ta biết thân thể con ta rất dễ khiến người ta mê muội, nhưng tướng quân công tử có phải nên suy nghĩ về thời gian, địa điểm, hoàn cảnh một chút hay không? Cửa mở ra, thanh âm người nói vững vàng, bình tĩnh như đang tự thuật sự tình, nhưng trên trán lại mơ hồ nổi lên gân xanh, không chút che giấu cơn thịnh nộ hiển nhiên của ai, lãnh bá phụ đến. Ta thấy, lãnh tử diễm đẩy đẩy ra sau, muốn đẩy người phía sau ra ngoài, nhưng hậu đình ở vào trạng thái kích thích cao độ, đương nhiên làm trái ý nguyện của hắn, ngược lại còn gắt gao xoắn lấy tính khí Lăng Diệp. Lăng Diệp nhịn không được vùi vào lưng lãnh tử diễm cười rầu. Ngươi luyến tiếc ta. Hai người liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì, hoàn toàn bất chấp lãnh phụ cùng quản gia ở ngoài cửa. Lãnh phụ đương nhiên nhìn quen cảnh tượng lãnh tử diễm dâm loạn đến không chịu nổi. Gân xanh càng ngày càng kịch liệt, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Trái lại, quản gia lãnh phủ thân là thân tín của gia chủ, y là một trong số ít những người biết thiếu gia có bệnh không thể chữa, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Con ngươi xuân tình nhộn nhạo kia, cánh môi đỏ tươi như nhỏ máu, cái mông vểnh thật săn bị nam nhân vò nắn, còn dấu vết ái dục đầy thân kia. Thiếu gia như vậy, một bộ biểu tình bị lăng nhục mà còn thấy ngọt ngào như mật, thật sự là quyến rũ người phạm tội. Quản gia cảm thấy tất cả những thứ này hoàn toàn vượt quá nhận thức của mình, y vội vàng cúi đầu, không muốn nhìn nữa. Lãnh tử diễm, không muốn nằm nửa tháng trên giường thì lập tức bò ra cho ta. Phụ thân uy hiếp không ấm không lạnh khiến lãnh tử diễm dùng mình một cái. Hắn từ nhỏ lớn lên dưới roi da của phụ thân, dần dần đã vô cảm với đòn roi, dù đau kinh đau khiếp, khẽ cắn môi cũng có thể nhẫn qua. Phụ thân sau khi phát hiện hắn không sợ roi nữa, bắt đầu biến đổi đủ loại hình phạt, kích điện, đâm châm, loại thâm độc âm hiểm nào cũng từng giáng xuống người hắn, thực sự làm hắn khổ không nói nổi. Lãnh tử diễm lắc đầu, cảm thán quả là xuất sư bất lợi, lại liên tiếp bị người bắt gặp. Lăng Diệp mở còng tay lãnh tử diễm ra, khoác kiện áo choàng dưới đất lên cho hắn, miễn cưỡng che khuất hạ thân. Lúc đi qua lãnh thừa phong, Lăng Diệp hơi cúi đầu. Không bao lâu nữa, thừa tướng đại nhân chỉ sợ cũng không đáng tin cậy. Có ý gì? Con ngươi lãnh thừa phong thoáng chốc trở nên băng lãnh. Hoàng thất hiện giờ chia làm hai phái,